Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chực trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 276, Người hâm mộ trung thành của Tang Tang. Sau khi phát hiện âm hồn của Chu Hàn không tiêu tan, thì anh ta lại liên hệ với tên quyền sư kia và nhờ người đó hỗ trợ giải quyết. Anh ta đã hứa hẹn với tên quyền sư kia rằng sau khi thành công sẽ cho đối phương thêm 1 triệu nữa. Dụng cụ cất chứa hồn phách kia là do tên quyền sư đó đưa cho Trần Tinh và anh ta đi sang tỉnh khác cũng là vì muốn đi tìm người kia. Sau khi Phùng Miểu tham gia chương trình thì tên quyền sư xấu xa kia cũng thấy được. Lúc này người đó biết rằng sự việc đã bại lộ nên chạy trốn còn nhanh hơn cả Trần Tinh. Bây giờ Linh Tổ đã tuyên bố lệnh truy nã và bắt giữ tên quyền sư kia trên cả nước. Mà Trần Tinh đã tự tay giết chết thân thể của mình, nên khi bị bóc tách linh hồn ra khỏi thân thể của Chu Hàn thì cũng tương đương với đã chết, chỉ còn lại phần hồn. Người có Linh Tổ giữ linh hồn của anh ta cũng vô dụng nên đã gọi Tổ Vô Thường đến và áp giải anh ta xuống địa phủ. Vào ngày bị áp giải xuống địa phủ, vẻ mặt của Trần Tinh vừa âm trầm, vừa quể quải nhưng trong lòng vẫn âm thầm chửi rủa. Ngay lúc đầu anh ta còn ủ rũ, chán chường, nhưng theo thời gian trôi qua thì tâm tư của anh ta lại bắt đầu rục rịch. Lý do là bởi vì anh ta phát hiện ra cho dù bản thân đã giết người nhưng những nhân viên trong Linh Tổ cũng không làm gì được anh ta. Ngay cả bắt anh ta ngồi tù cũng không thể, huống chi là việc muốn xử chết anh ta. Anh ta bước đi trên con đường xuống suối vàng nhưng lờ mờ cảm thấy các quỷ hồn ở xung quanh đang âm trầm nhìn chầm chầm vào anh ta. Do đó trong lòng anh ta đột nhiên cảm thấy rợn cả người. Vừa mới ngẩng đầu lên, Trần Tinh đã nhìn thấy một quái vật mình người mặt ngựa, đôi mắt to như chuông đồng nhìn chầm chầm vào mình. Trần Tinh đoán rằng đây chính là mặt ngựa trong truyền thuyết nên lập tức run rẩy nói: "Ngựa! Đại nhân mặt ngựa!" Mặt ngựa nâng chân lên, đạp thẳng vào người Trần Tinh, đá anh ta bay ra ngoài hơn 10 mét. Khuôn mặt của Trần Tinh vặn vẹo vì đau đớn. Đồng tình, anh ta hoảng sợ phát hiện ra rằng hóa ra dù đã biến thành quỷ hồn rồi nhưng anh ta vẫn có thể bị tổn thương bởi quỷ sai dưới âm phủ. Tuy nhiên, anh ta không hiểu vì sao âm quan mặt ngựa này lại vô duyên vô cớ làm nhục anh ta như vậy. Anh ta quỳ rạp trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên thì lại bị một quỷ hồn nào đó đục nước béo cò xông ra dẫm lên vài cái. Trong lúc anh ta đang bầm dập mặt mũi thì rốt cuộc đã nghe thấy một ít lời thì thầm của mấy quỷ hồn ở xung quanh. Con quỷ này không phải là tên chiếm đoạt thân thể của anh trai mình ở tập thứ 5 sao? Đúng, đúng, là tên bị đại nhân Cố Chi Tan bắt được. Nhưng vì sao nó lâu như vậy mới đi xuống địa phủ thế? Tên khốn này còn muốn làm nhục chị dâu của mình nữa. Khi tôi còn sống thì lỗi đàn ông ghê tởm như này là thứ khiến tôi chán ghét nhất. Các chị em đâu? Xông lên xé nát nó cho tôi. Tên nhóc này không còn được sống mấy ngày yên ổn nữa đâu. Âm mưu giết hại anh ruột thì sẽ bị nhốt dưới địa ngục bao nhiêu năm vậy? Hình như ít nhất là khoảng 80-85 năm thì phải. Mặt ngựa trừng mắt gầm lên. Còn không mau cút đi. Cái thứ âm mưu giết hại anh ruột, bất nhân bất nghĩa mà cứ lởn vởn như vậy thì quá ô nhiễm đôi mắt của ta rồi. Thật ra, mặt ngựa đã làm âm sai ở dưới địa phủ, phụ trách giám sát con đường xuống suối vàng này không biết đã bao nhiêu năm rồi. Có loại người xấu hay ác quỷ nào mà nó chưa từng thấy qua chứ? Đừng nói đến chỉ là giết hại anh em ruột, ngay cả sát nhân giết hại cả gia đình có mấy chục người thì nó cũng từng gặp qua rồi. Những tên làm chuyện ác độc đó sau khi xuống địa phủ sẽ phải chịu xử phạt theo pháp luật dưới địa ngục. Nó chưa bao giờ xen lẫn cảm xúc cá nhân vào chuyện này. Nhưng mà mặt ngựa là một người hâm mộ trung thành của Tan Tan. Người mà thần tượng nhà mình không thích thì nó tất nhiên sẽ không có sắc mặt tốt với người đó. Sau khi Linh Tổ đã bắt giữ được Trần Tinh thì Cố Chi Tan lại quay về để tiếp tục live stream. Khi nhìn thấy khán giả đang điên cuồng gửi bình luận bày tỏ sự ai oán và không hài lòng của mình thì cô cũng biết cách giải quyết sự kiện kia đã khiến cho mọi người không vui. Tan Tan à, cô không có lương tâm. Đang nghe chuyện xưa mà chỉ mới nghe đến một nửa đã bị chặt đứt rồi. Vì chuyện này mà tôi suýt chút nữa nghẹn thở đấy. Bây giờ trong lòng tôi đang cồn cào, muốn biết kết quả ghê. Thí sinh số 7, Cố Chi Tan, tôi khuyên cô nên nhanh chóng nói ra chân tướng của vụ việc để cặp sinh đôi kia, nếu cô thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng. Tôi chỉ muốn biết là có chuyện gì mà các khán giả như chúng ta lại không thể nghe chứ. Cố Chi Tan hơi ho nhẹ một tiếng, trấn an cảm xúc của khán giả. Quả thật chuyện vừa rồi có liên quan đến sự riêng tư của người bị hại, cho nên không thể công khai nói trên sóng live stream được. Như này đi, để bồi thường cho mọi người, thời gian tiếp theo đến tận giữa trưa, tôi sẽ live stream giải đáp các câu hỏi của mọi người. Mọi người có vấn đề gì về quyền học, phong thủy hay âm trạch thì đều có thể gửi bình luận lên, hoặc là gặp được chuyện gì khó giải quyết cũng có thể. Tôi sẽ giúp mọi người xem xét một chút. Lời này vừa dứt thì các bình luận đã liên tiếp được gửi về. Màn hình đã bị bao phủ bởi các bình luận dày đặc như bông tuyết. Chuột nhảy. Tan Tan à, hình như tôi bị thứ gì đó bám vào người, cô có thể giúp tôi xem một chút được không? Chuột nhảy không chỉ là một món đồ chơi mà còn là một loại dụng cụ thể dục. Hình dạng như một cái gậy, phía dưới có lò xo lớn, khi giẫm lên có thể nhảy liên tục bằng việc đạp cả hai chân. Chương 277, Quyết khí. Sau khi Cố Chi Tan nói xong, trên sóng live stream đã xuất hiện thêm khá nhiều bình luận mới. Có người muốn tương tác với cô để xem tướng số, có người muốn tìm cô xem phong thủy cho gia đình. Vốn dĩ đã có một số khán giả rời đi do sự cố gián đoạn phát sóng vì vụ anh em sinh đôi, thì bây giờ số lượng người xem trong phòng live stream đã tăng trở lại. Trong rất nhiều bình luận được gửi về, Cố Chi Tan liếc mắt một cái đã nhìn thấy được bình luận của chuột nhảy. Cô tiến gần sát đến màn hình, khuôn mặt trắng nõn, thanh tú được phóng to trước ống kính máy quay khiến cho các khán giả ở đầu bên kia có thể nhìn thấy rõ chiếc cằm mảnh khảnh, lông mi dài cùng với con người đen láy của cô. Tôi ngất rồi, vẻ xinh đẹp của vợ Tan Tan đột nhiên đến gần khiến tôi choáng váng và mê mẩn. Còn thất thần gì nữa, chụp ảnh màn hình đi. Cố Chi Tan nói. Bạn có ở đây không? Tôi đã nhìn thấy bình luận của bạn, bây giờ chúng ta có thể mở mic để trao đổi trực tiếp không? Sở dĩ cô liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngay bình luận này là bởi vì khi nhìn vào bình luận của chuột nhảy, cô đã thấy có quyết khí chợt lóe lên. Trong mắt của các nhân sĩ trong quyền môn thì vạn vật trên thế gian đều có khí của riêng mình. Địa phủ và các âm hồn có âm khí. Trên thi thể của người chết có tử khí, xung quanh thân thể của các tiên gia động vật tu thành yêu quái có yêu khí, còn trên người của những kẻ thủ ác thì sẽ có nghiệt lực, vân vân. Trong đó, khí ở xung quanh người sống bình thường sẽ là màu trắng tinh khiết. Khi bọn họ nói ra hoặc là viết xuống từ ngữ nào đó, thậm chí là ảnh chụp của bọn họ, đều sẽ có thể cảm nhận được một chút khí của người đó. Giống như chuyện Cố Chi Tang thường xuyên nhìn thấy có một số bình luận mang theo âm khí dày đặc trong vô vàn các bình luận trong phòng livestream. Chúng có khí khác hẳn với các bình luận của con người thông thường và nội dung cũng rất kỳ lạ, có muôn hình muôn vẻ. Nhưng hôm nay, bình luận của chuột nhảy lại đặc biệt kỳ lạ. Nếu một người bị bao phủ bởi huyết khí nồng đậm thì thông thường có nghĩa là người đó sẽ gặp tai ương đổ máu, là người sắp chết. Ngay cả bình luận của chuột nhảy cũng đã nhuộm một ít huyết khí thì chứng tỏ người này đang trong tình trạng nguy cấp, đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi. Nhưng nếu tại thời điểm khẩn cấp này mà người kia còn có cơ duyên gặp được Cố Chi Tang thì chứng tỏ kiếp nạn lớn trong số mệnh của người kia vẫn có cơ may được hóa giải. Mặc dù Cố Chi Tang không thích xử lý những chuyện liên quan đến cõi dương, nhưng cô cũng không thể trơ mắt nhìn một người sống chết đi được. Vì vậy, cô ấy đã điểm danh chuột nhảy mở mic. Chuột nhảy ở một đầu khác vốn dĩ chỉ định bình luận thử thời vận mà thôi, bởi vì hôm nay chuột nhảy thực sự cứ thấy bứt rứt, không yên trong lòng, không ngờ rằng Cố Chi Tang lại thực sự lựa chọn cô ấy. Ngoài sự ngạc nhiên thì chuột nhảy còn cảm thấy có chút căng thẳng. Cô ấy hít một hơi thật sâu, sau đó mới mở camera lên. Khi nhìn thấy khuôn mặt của mình xuất hiện trên màn hình thì cô lập tức cúi thấp đầu theo bản năng và căng thẳng nắm chặt vạt áo. Tôi có thể mở mic. Chuột nhảy lắp bắp. Tang, xin chào Tang Tang. Chào tất cả mọi người. Khán giả cũng nhìn thấy sự khẩn trương của cô gái nên đều gửi bình luận để an ủi cô ấy đừng căng thẳng. Mà khi nhìn thấy khuôn mặt của cô gái kia thì Cố Tang Tang cũng lập tức nhíu mày. Cô có thể nhìn thấy khuôn mặt của chuột nhảy đã gần như bị huyết khí bao trùm. Điều này cho thấy theo quỹ đạo ban đầu của số mệnh thì cô ấy chỉ còn sống nhiều nhất là một giờ nữa, sau đó sẽ bị chết oan uổng. Lúc đối phương mở camera lên thì đám mây đỏ dày đặc kia lại mờ nhạt một chút, khiến cho cô có thể nhìn rõ được tướng mạo vốn có của cô gái phía đối diện. Nhưng mà huyết khí chỉ nhạt hơn một chút mà không phải là tiêu tán đi. Điều này chứng minh rằng trong ngày hôm nay cô ấy vẫn sẽ chết. Cố Chi Tang nhẹ nhàng hỏi. Tôi thấy bình luận của bạn nói rằng bản thân đã gặp phải một số chuyện kỳ lạ. Là chuyện liên quan đến thần quái sao? Đúng vậy. Cô gái không biết đã nghĩ đến chuyện gì, vẻ mặt trở nên căng thẳng và sợ hãi. Trong khoảng thời gian này, dường như tôi đã chọc phải thứ gì đó, chính là thứ có liên quan đến mấy cái kia. Trong khoảng thời gian gần đây, chất lượng giấc ngủ của cô ấy không được tốt lắm, tinh thần cũng uể oải. Hơn nữa, khi đối diện với hàng triệu người trong phòng livestream thì cô ấy cũng có chút căng thẳng, không biết nên nói như thế nào. Vì vậy, khuôn mặt của cô ấy đã lo lắng đến mức đỏ bừng. Cố Chi Tang. Không sao đâu, trước tiên bạn đừng căng thẳng quá. Tôi xem tướng mạo cho bạn, rồi sẽ gieo thử một quẻ để giúp bạn bói xem đã có chuyện gì xảy ra với bạn. Chuột nhảy đỏ mặt, mỉm cười với Cố Chi Tang và hai má của cô ấy hiện ra một đôi lúm đồng tiền xinh xắn. Được. Chương 278 Phản ứng căng thẳng ở loài mèo. Bởi vì ảnh hưởng của huyết khí dày đặc khiến cho tướng mạo của cô gái cũng lờ mờ, không thể nhìn rõ được. Vì vậy, Cố Chi Tang đã lấy ra 3 đồng tiền thông bảo đế để tung quẻ. Vài phút sau, cô chậm rãi mở miệng. Bạn sinh ra ở thành phố nơi bạn đang sinh sống. Gia đình bạn là một gia đình bình thường, có 3 người. Từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành, bạn chưa từng rời xa quê hương. Năm nay bạn 25 tuổi, vừa mới tốt nghiệp không lâu. Từ số mệnh của bạn thì dường như bạn không có thăng trầm hay biến động gì nhiều trong 25 năm đầu của cuộc đời. Tuy nhiên, dường như bạn không quá hài lòng đối với kinh nghiệm cuộc sống của mình, cũng không hài lòng với chính mình. Cảm xúc đó đã ảnh hưởng đến tính cách của bạn và khiến cho cách sống của bạn có chút hướng nội. Nhưng đồng thời, bạn là một cô gái rất dịu dàng và tốt bụng. Tất cả bạn bè từng tiếp xúc với bạn đều có ấn tượng tốt về bạn. Một khoảng thời gian trước đây đã xuất hiện một bước ngoặt trong sự nghiệp của bạn, nhưng kết quả lại không được như ý, nên con đường sự nghiệp của bạn đang mơ hồ không rõ ràng. Điều này cho thấy bạn đang cảm thấy mê man và bối rối về tương lai của mình. Trong thời gian này, bạn đang làm công việc bán thời gian, đồng thời cũng tham gia một số hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Đây là điều tốt có thể giúp bạn tích lũy công đức. Chuột nhảy bị Cố Chi Tang khen ngợi đến mức cảm thấy khá thẹn thùng. Sự căng thẳng trong lòng cô ấy đã phai nhạt đi rất nhiều. Cô ấy gật đầu nói, Tang Tang tính rất chính xác, cuộc đời của tôi nói là không có thăng trầm gì, nhưng thật ra chính là nhàm chán và bình thường. Chuột nhảy cười khổ một tiếng rồi nói, từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn là người trong suốt trong lớp, là một con mọt sách, chính là loại người có thành tích bình thường, tính cách và ngoại hình không có gì nổi trội, nhận xét của giáo viên về tôi luôn luôn là ngoan ngoãn và trầm tĩnh. Tôi cũng không biết chơi nhạc cụ nào, không có tài năng văn nghệ gì, có đôi khi tôi còn cảm thấy bản thân mình được sinh ra trên thế giới này chỉ là để góp đủ số lượng vậy. Nhận xét khách quan thì chuột nhảy quả thật không có ngoại hình xinh đẹp theo quy chuẩn. Khuôn mặt của cô ấy có chút tròn trịa, mập mạp, ngũ quan cũng không quá nổi bật. Nhưng tổng thể khuôn mặt lại khiến cho người đối diện có cảm giác rất thoải mái và thân thiết. Đặc biệt là khi cô ấy cười, sẽ có một cặp lúm đồng tiền xuất hiện ở hai bên má. Cô ấy vô cùng hâm mộ những cô gái có tính cách tươi sáng, cũng vì vậy mà cảm thấy tự ti về bản thân. Chuột nhảy tiếp tục nói, sau khi tốt nghiệp, tôi vẫn ở lại quê nhà, muốn thi công chức nhưng lại không đổ. Trong khoảng thời gian này, tôi đang làm thêm ở một cửa hàng trà sữa và cửa hàng bán thức ăn nhanh. Khi nào rảnh rỗi, không có chuyện gì thì tôi cũng đến tổ dân phố để hỗ trợ, giúp chăm sóc một số người già neo đơn ở cùng khu. Nghe thấy cô gái vẫn luôn nói rằng bản thân không có ưu điểm gì, nên có không ít khán giả trong phòng livestream đã bắt đầu gửi bình luận khen ngợi cô ấy. Bọn họ mong rằng cô ấy sẽ rũ bỏ được tâm lý tự ti kia. Thấy cảm xúc của chuột nhảy đã dần dần thả lỏng, Cố Chi Tang mới tiếp tục nói. Chắc hẳn khoảng một tuần trước, bạn bắt đầu xuất hiện tình trạng bị mất ngủ, khi ngủ còn dễ bị bóng đè, tinh thần quấy quải, dễ hoảng hốt vân vân. Đặc biệt trong 2 đến 3 ngày qua, tôi có thể cảm nhận được tinh thần của bạn đang quá căng thẳng. Bạn đang bị ám ảnh bởi một sự việc nào đó và điều đó cũng khiến bạn cảm thấy sợ hãi. Sắc mặt của cô gái cứng đờ, một lúc lâu sau mới gật đầu. Cố Chi Tang. Ngoài ra, trong nhà bạn chắc hẳn đang nuôi một con mèo nhỏ. Trong số mệnh của bạn có duyên với động vật, nhưng mà gần đây nó đã bị thương nên bạn cực kỳ lo lắng về tình trạng sức khỏe của nó. Bạn còn cảm thấy chấn thương của nó có liên quan đến sự việc kia. Nhắc đến vật nuôi yêu quý của mình thì chuột nhảy cũng hơi cắn môi rồi gật đầu nói. Đúng rồi, tôi nuôi một con mèo chân ngắn tên là Bố Bố. Tôi nghi ngờ rằng trong nhà có thứ gì đó và cũng bởi vì thứ đó nên nó mới gặp chuyện. Theo lời kể của cô gái thì ban đầu Bố Bố là một con mèo cực kỳ ngoan ngoãn và đáng yêu. Nó hiếm khi kêu gào khi ở nhà. Nhưng kể từ một tuần trước, cô ấy phát hiện ra rằng Bố Bố thường xuyên sù lông khi ở nhà, có đôi khi còn trốn ra ngoài ban công hoặc là gầm gừ, hét chói tai về phía gầm giường. Nó còn kháng cự lại sự trấn an của cô ấy. Ngay từ đầu, chuột nhảy còn cho rằng trong nhà có chuột hoặc là sâu bọ gì đó. Nhưng sau khi cô dọn dẹp vài lần thì lại không hề phát hiện ra gì cả. Tình hình của Bố Bố cũng không hề thuyên giảm mà trái lại còn trầm trọng hơn. Có đôi khi vào buổi tối, Bố Bố sẽ ngồi xổm ở đầu giường của cô, hướng mặt ra ngoài phòng khách và kêu chói tai, khiến cô cảm thấy rợn cả da gà, trong lòng vô cùng hoảng loạn. hai ngày sau đó, bố bố không ăn được nhiều cơm, tinh thần cũng yếu xìu không tốt lắm. Chuột Nhảy đã đưa nó đến bệnh viện thú y để khám bệnh. Bác sĩ thú y ở đó nói rằng đây là phản ứng căng thẳng của loài mèo, còn hỏi cô ấy rằng có làm ra bất kỳ hành vi quá khích nào đó với nó không, hoặc là có từng dẫn nó đi gặp người lạ và mèo hoang không. Nhưng cô ấy chưa bao giờ làm tất cả những chuyện đó. Chương 279: Trong nhà có quỷ 1. Nếu chỉ có mỗi chuyện kia thì Chuột Nhảy cũng sẽ không cảm thấy trong nhà có quỷ. Tinh thần của cô ấy bắt đầu hoảng loạn là bởi vì thỉnh thoảng vào ban đêm, cô ấy sẽ nghe thấy trong phòng khách, phòng bếp hoặc thậm chí là trong cả phòng ngủ có một số tiếng động nhỏ vang lên. Nhưng mỗi khi cô ấy mạnh dạn kiểm tra xem có thứ gì thì đều không hề phát hiện ra gì cả. Sau đó, cô ấy phát hiện ra một số đồ đạc trong nhà, ví dụ như bàn chải đánh răng, thậm chí là ổ mèo của bố bố cùng một số đồ vật khác đã bị di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Rõ ràng trước khi cô đi ra ngoài làm thêm hoặc là trước khi đi ngủ đã xác định chắc chắn vị trí của những đồ vật đó, thì sau khi về nhà hoặc sau khi ngủ dậy, cô ấy đã phát hiện ra những thứ đó đã bị hơi lệch đi khỏi vị trí ban đầu. Tình huống như vậy kéo dài trong vài ngày, đừng nói đến mèo, ngay cả bản thân Chuột Nhảy cũng sắp phát điên rồi. Cô ấy đã tra xét rất nhiều tài liệu trên mạng, lại hỏi thăm một số hàng xóm ở gần đó thì mới biết được. Vào vài năm trước, khi cô còn ở trọ trong trường đại học, thì ở tòa nhà bên cạnh có một học sinh cãi nhau với cha mẹ rồi nhảy lầu tự sát. Cũng có không ít cư dân mạng nói rằng mèo và chó là những động vật thông minh có thể nhìn thấy một số thứ mà mắt người không thể nhìn thấy. Chuột Nhảy suy đoán rằng có phải trong nhà cô ấy đã xuất hiện thứ gì đó và bố bố đã nhìn thấy nên bị hoảng sợ hay không. Chuột Nhảy run rẩy nói: Tôi thật sự sắp không thể chịu đựng được nữa. Hôm trước tôi đang ở chỗ làm thì nhận được điện thoại của chủ hộ kinh doanh ở tầng dưới. Người đó nói với tôi rằng bố bố đã ngã từ cửa sổ trong nhà xuống đất. Nhưng mà bởi vì nhà tôi nuôi mèo nên đã sớm làm song sắt ở cửa sổ từ lâu. Có duy nhất một cửa sổ không làm song sắt là cửa sổ ở phòng bếp. Tuy nhiên, cửa sổ đó bình thường đều bị khóa bằng chốt, chưa bao giờ tôi mở nó ra cả. Cô ấy lập tức đưa mèo con đến bệnh viện thú y, thì bác sĩ ở đó nói rằng chân sau của nó bị gãy. Sau khi điều trị, cô ấy cũng không dám đón bố bố về nhà nữa. Thật ra, nếu hôm nay không kết nối với phòng livestream của Tang Tang, thì buổi chiều tôi sẽ thu dọn đồ đạc và chuyển về quê. Chuột Nhảy nói, cha mẹ tôi đã chuyển về quê với ông bà vì người già trong nhà bị bệnh nặng. Trước mắt, căn nhà này chỉ có một mình tôi ở đây. Nhưng tôi thật sự không ở tiếp được nữa. Tôi sợ rằng nếu cứ tiếp tục ở đây thì tôi sẽ phát điên mất. Vì vậy tôi đã nói chuyện với cha mẹ vào ngày hôm qua. Tôi dự định sẽ gửi bố bố ở bệnh viện thú y để dưỡng thương, còn tôi sẽ trở về quê ở nông thôn vài ngày. Tang Tang à, nhà của tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tôi thật sự không chủ động trêu chọc bất cứ thứ gì. Cố Chi Tang rũ mắt, giấu đi sự sắc lạnh trong ánh mắt rồi nói, trước tiên bạn đừng hoảng hốt. Quả thật bạn đã trêu chọc đến một số thứ liên quan đến âm phủ, nhưng bạn cứ làm theo lời tôi thì sẽ có thể tiễn chúng nó đi. Nghe thấy trong nhà có quỷ thì Chuột Nhảy lập tức rùng mình. Cô ấy cảm thấy không khí sau lưng mình đột nhiên âm trầm hơn nhiều. Thật sự tôi đã gia chạm phải thứ gì đó rồi sao? Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây, Tang Tang? Cô ấy căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn. Nếu không thì ngay bây giờ tôi sẽ về quê luôn vậy. Cố Chi Tang lắc đầu nói. Cô hồn giả quỷ bình thường sẽ không vô duyên vô cớ bám lấy người sống. Chắc hẳn bạn đã làm điều gì đó động chạm đến kiêng kỵ của nó nên đã vô tình trêu chọc nó bám vào người. Xảy ra tình huống như thế này thì bạn chỉ tìm cách trốn tránh là vô ích. Chúng ta phải tìm cách giải quyết sự kết nối dẫn đến tai nạn này. Nếu nó là một con lệ quỷ hung ác, thì cho dù bạn có rời khỏi căn nhà hiện tại, thì nó vẫn có thể tìm thấy bạn. Nếu chỉ là một con quỷ yếu hơn, thì nó sẽ không cam lòng và luôn quanh quẩn ở chỗ này. Chẳng nhẽ bạn muốn từ bỏ căn nhà này hay sao? Khuôn mặt của chuột nhảy hiện lên sự buồn bã. Cố Chi Tan đã nói lên tiếng lòng của cô ấy. Căn nhà này là do cha mẹ cô ấy vất vả cả đời, dùng tất cả tiền tiết kiệm mới mua được. Ngoại trừ căn nhà này thì bọn họ không còn chỗ ở nào khác. Cho dù cho thuê căn nhà này thì ai sẽ chịu thuê một căn nhà có ma ám chứ? Chương 280 Trong nhà có quỷ 2. Cô ấy hỏi: Vậy tôi nên quá giả như thế nào? Làm sao để có thể tiễn đi thứ đang ở trong nhà tôi vậy? Chuyện này đơn giản thôi, Cố Chi Tan có ẩn ý nói. Bạn cũng là vô ý mới mạo phạm nó, và bản thân nó cũng không phải muốn tìm bạn đòi mạng. Chắc hẳn nó chỉ muốn dạy dỗ bạn một chút mà thôi. Nếu ở gần khu nhà bạn có cửa hàng hương khói, thì bạn có thể đi mua một chút tiền giấy, nhang thơm hoặc một số nén vàng bằng giấy và đồ thờ cúng bằng giấy khác, cũng chuẩn bị thêm một số đồ cúng để làm lễ. Sau đó, bạn đốt tất cả những thứ đó ở trong phòng khách, coi như cung phụng cho nó và bày tỏ lời xin lỗi của mình, như vậy là có thể tiễn đi quỷ vật trong nhà. Chuột nhảy vội vàng lấy bút ra ghi, viết tất cả những đồ cần mua vào một tờ giấy. Cố Chi Tan lại nói: Nghi thức này cần làm trong 3 ngày liên tục. Sau 3 ngày thì những quỷ vật ở trong nhà bạn sẽ được tiễn đi. Vậy để tôi trả lại vé xe đi tối nay trước đã. Chuột nhảy nói xong thì lập tức quỷ vé tàu về quê đã đặt trước, cũng gửi một tin nhắn cho cha mẹ ở quê rằng cô ấy sẽ không về nữa. Hai ông bà già bên kia lo lắng cô ấy nên còn gọi điện thoại lại hỏi thăm. Chuột nhảy giải thích lại một lần cho cha mẹ rồi cúp điện thoại. Sau đó cô ấy nhìn về phía ống kính máy quay và xin lỗi. Xin lỗi mọi người, đã chậm trễ thời gian của mọi người rồi. Ở phố đối diện nhà chúng tôi hình như có một số cửa hàng bán mấy thứ kia. Cô ấy có chút mờ mịt. Đến lúc đó tôi mua xong thì nên đốt như thế nào, đốt ở đâu thì tốt? Khi đốt có cần phải nói xin lỗi gì đó hay làm nghi thức gì không? Cố Chi Tan ở bên kia màn hình đang nhíu mày lại, dường như chờ đợi lâu nên có chút mất kiên nhẫn. Chiều nay tôi còn phải tiếp tục quay chương trình nên không thể vẫn luôn chờ bạn được. Nếu không thì bây giờ bạn hãy đi mua đồ luôn đi, tôi sẽ chỉ đạo bạn đốt như thế nào. Chuột nhảy vội vàng cầm điện thoại di động lên rồi đứng dậy đi về phía cửa. Được, bây giờ tôi sẽ đi mua luôn. Làm phiền Tan Tan rồi. Lúc này trong phòng livestream đã có hơn 4 triệu người xem. Khi nhìn thấy thái độ lạnh lùng và thiếu kiên nhẫn của Cố Chi Tan thì một số anti-fan và mấy người thích gây chuyện trên mạng lập tức ngoi lên mỉa mai. Cảm giác Tan Tan hôm nay hơi kỳ lạ. Hình như tâm trạng của cô ấy không được tốt lắm thì phải. Hừ, em gái này thật sự không tin ý chút nào. Không thấy nghệ sĩ lớn nhà người ta hết kiên nhẫn rồi à? Sao còn hỏi đông hỏi tây vậy chứ? Mấy anti-fan đừng có đục nước béo cò nữa đi. Giống dĩ đây là thời gian giải thích thêm, cô ấy đã livestream cả buổi sáng rồi. Đến lúc này cảm thấy mệt mỏi thì không phải là chuyện bình thường sao? Tôi đã nói là Cố Chi Tan vẫn luôn xây dựng hình ảnh trước công chúng mà. Nhưng giả vờ được một thời gian cũng không có nghĩa là có thể diễn kịch được cả đời. Nhìn xem, đây không phải là đang thể hiện bệnh ngôi sao à? Đang lạnh mặt cho khán giả nhìn đấy. Chuột nhảy vừa đi ra khỏi cửa nhà thì đã nhìn thấy có một số bình luận hỗn loạn ở trên màn hình, phát hiện ra có người dựa vào chuyện của cô ấy để dẫn đường dư luận. Cô ấy vừa giải thích vừa áy náy nói: Quả thật là do tôi quá phiền phức. Thật ra Tan Tan đã nói rõ ràng tất cả những thứ cần mua rồi, nếu không thì tôi rời khỏi phòng livestream trước vậy. Không cần thiết, Cố Chi Tan nói. Vậy tôi sẽ chạy nhanh đi mua. Màn ảnh lập tức lắc lư theo bước chạy của chuột nhảy. Đợi đến khi cô ấy chạy ra cổng lớn của khu dân cư, thì Cố Chi Tan bỗng nhiên mở miệng gọi cô ấy một tiếng. Cô gái thở hổn hển cầm điện thoại di động lên. Làm sao vậy? Tan Tan! Xuyên qua màn hình, Cố Chi Tan nhìn thấy huyết khí bao trùm trên khuôn mặt của chuột nhảy đã phai nhạt hơn rất nhiều, thậm chí còn đang từ từ tiêu tán. Vì vậy cô biết rằng bản thân mình nhúng tay vào đã tạo ra được hiệu quả. Vẻ mặt của Cố Chi Tan hơi giãn ra nói: Không cần đi đến cửa hàng bán hương khói nữa, bây giờ bạn hãy đi đến đồn cảnh sát gần nhất để báo án đi. Chuột nhảy, khán giả: Hả? Vì sao vậy? Cô gái không hiểu gì cả, vẻ mặt tràn đầy mờ mịt. Chẳng lẽ chuyện xua đuổi ma quỷ này mà tìm cảnh sát cũng có ích sao? Trong lòng cô ấy có chút nghi ngờ nên cũng hỏi ra miệng. Ánh mắt của Cố Chi Tan u ám, hơi nhếch khóe môi dưới. Bắt quỷ tất nhiên không cần đi đồn cảnh sát, nhưng mà trong nhà bạn từ đầu đến giờ hoàn toàn không phải là do quỷ hồn quấy phá. Trong ánh mắt ngạc nhiên của chuột nhảy, Cố Chi Tan đã nói ra chân tướng. Bạn nghe thấy các âm thanh kỳ lạ, các đồ vật bị dịch chuyển vị trí cùng với chuyện mèo của bạn bị thương là do con người gây ra. Cố Chi Tan nói, con kia thực chất chính là một tên biến thái có tâm lý vặn vẹo. Chương 281: Kẻ biến thái dưới gầm giường 1. Chuột nhảy bị lời nói của cô làm cho ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau, cô ấy mới lắp bắp nói: Giấu người? Làm sao có thể như vậy được? Không phải là có kẻ biến thái ở trong nhà tôi? Sau khi nói vài từ, cô ấy bỗng nhiên ý thức được điều gì đó. Con người co rụt lại nhìn về phía màn hình. Tan Tan, những lời mà cô vừa nói kia chẳng lẽ... Cố Chi Tan không phủ nhận. Vừa rồi tôi chỉ bịa ra một vỏ bọc ngụy trang để bạn có cơ hội ra khỏi nhà và đi báo cảnh sát mà thôi. Người kia vẫn luôn ở trong nhà bạn. Khi bạn kết nối livestream và trao đổi mọi chuyện với tôi, thì người kia đang trốn dưới gầm giường nhà bạn và nghe hết mọi chuyện. Chuột nhảy, khán giả: Mẹ kiếp, da gà da vịt của tôi nổi lên hết rồi đây này. Nếu là như vậy thì vừa rồi chúng ta đã kết nối livestream với tên biến thái kia, chỉ là bản thân người kia không xuất hiện mà thôi. Thật sự là hiện trường sắp xảy ra hung án ở hiện thực sao? Tôi đã nói rồi mà, sao Tan Tan vừa rồi lại kỳ quái như vậy? Thái độ hoàn toàn không hề giống như trước kia. Hóa ra cô ấy đang tìm cách bảo vệ chuột nhảy. Không phải chị gái nhỏ kia đã nói rồi sao? Có đôi khi vào buổi tối cô ấy cũng nghe thấy âm thanh ở cuối giường mà. Đừng nói rằng mỗi đêm tên biến thái kia đều ở dưới gầm giường của cô ấy đấy nhé. Thật là đáng sợ. Nhưng mà một người sống to lù lù như vậy đang trốn trong nhà mà chuột nhảy hoàn toàn không hề phát hiện ra gì sao? Tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện vô cùng đáng sợ. Nếu tên biến thái kia vẫn luôn ở bên cạnh chị gái kia, thì chẳng phải là tên đó cũng sẽ nghe thấy buổi chiều nay cô ấy sẽ lên tàu rời đi sao? Nếu bình luận của chị gái không được chủ phòng nhìn thấy, không kết nối livestream với Tan Tan, thì buổi tối hôm nay cô ấy thật sự có thể bước ra khỏi cửa nhà mình sao? Tưởng rằng là một sự kiện thần quái, hóa ra là một vụ án hình sự. Cứu mạng, bây giờ tôi đang ở nhà một mình, nhìn mọi chuyện xong tôi sợ hãi quá, tôi không dám xuống giường. Nhìn một loạt bình luận điên cuồng chạy trên màn hình, sau lưng chuột nhảy lúc này đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, bây giờ hai chân của cô ấy đã mềm nhũn, trong lòng cực kỳ sợ hãi đến mức trắng bệch cả mặt. Cố Chi Tan trấn an cô ấy. Không cần phải sợ hãi, người kia chắc hẳn đã tin tưởng lý do ngụy trang của tôi, nghĩ rằng bạn chỉ đi đến cửa hàng hương khói để mua đồ thôi, vì vậy tên đó không đuổi theo bạn ra ngoài. Bây giờ bạn hãy đến cục cảnh sát để báo án, bắt được tên đó thì bạn sẽ an toàn. Tuy nhiên, câu chuyện mà cô đã không nói với cô gái đó là trong số mệnh ban đầu, cuộc sống của cô ấy sẽ kết thúc sau 40 phút nữa. Cô gái không kết nối livestream với cô sẽ vĩnh viễn không biết rằng dưới gầm giường nhà cô ấy, chỉ cách một dán giường, đang có một tên biến thái có tâm lý méo mó nghiêm trọng đang chuẩn bị giết người. Cô ấy sẽ thu dọn hành lý và chuẩn bị rời khỏi nhà. Ngay lúc cô ấy chuẩn bị rời đi, thì người kia sẽ dùng một cây búa đập thẳng vào gáy cô ấy, sẽ tra tấn cô ấy đến chết và tàn nhẫn phanh phui quỷ xác. Chuyện này sẽ trở thành một vụ án giết người gây chấn động toàn thành phố. Chuột nhảy cảm thấy giọng nói của Cố Chi Tan như có một loại ma lực thần kỳ khiến cho tâm trạng vô cùng hoảng sợ của cô ấy bình tĩnh trở lại. Cô ấy gật đầu liên tục, cũng không hề cảm thấy mệt mỏi nữa, nhanh chân chạy đến cục cảnh sát gần nhất. Sau khi đến đồn cảnh sát nữ phụ trách tiếp đón Chuột Nhảy thấy vẻ mặt của cô ấy khá bối rối nên lập tức hỏi thăm. Xin chào cô, xin hỏi tôi có thể trợ giúp cô điều gì không? Chuột Nhảy. Tôi muốn báo án, trong nhà tôi có người lạ. Đợi đến khi cảnh sát hỏi tình huống cụ thể và thời điểm phát hiện ra thì cô ấy đã nói hết, kể cả chuyện đồ đạc trong nhà bị dịch chuyển, vân vân. Nhà của tôi không lớn lắm, chỉ có 78 mét vuông. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người nào lén lút đột nhập vào, nên cũng không nghĩ đến chuyện báo cảnh sát. Trong lòng Chuột Nhảy vẫn còn sợ hãi, và thật ra trước kia cô ấy cũng hơi có tâm lý muốn trốn tránh. Dù sao bản thân cô ấy cũng chưa bị tổn thương thực tế nào, cũng không phát hiện ra sự xuất hiện bất thường của ai cả, cho nên cô ấy cảm thấy không cần thiết phải báo cảnh sát. Ngộ nhỡ cảnh sát đến nhà nhưng không phát hiện ra điều gì thì chẳng phải đã khiến cho người ta chạy một chuyến vô ích rồi sao? Cô ấy cũng sợ nếu bản thân báo cảnh sát thì sẽ quấy rầy đến hàng xóm xung quanh. Đến lúc đó, mọi người hỏi thăm thì cô ấy sẽ không biết giải thích như thế nào. Cảnh sát nữ lập tức coi trọng vụ việc này. Bây giờ tôi sẽ giúp bạn liên hệ với cảnh sát tuần tra. Thật ra vào ngay lúc đầu khi bạn phát hiện ra những điều bất thường kia thì bạn nên lập tức báo cảnh sát ngay. Chương 282: Kẻ biến thái dưới gầm giường 2. Cố Chi Tan ở đầu bên kia cũng đã liên lạc qua mạng với Trịnh Như Ngọc. Trịnh Như Ngọc đã thông báo cho phân bộ linh tổ gần nơi ở của Chuột Nhảy nhất để bọn họ toàn lực phối hợp với cảnh sát. Chẳng mấy chốc đã có một số cảnh sát đến nhà của Chuột Nhảy trước, còn mang theo các công cụ để kiểm tra và khám xét. Đoàn người vừa đi đến tầng dưới của khu nhà thì cũng đúng lúc gặp phải mấy người hàng xóm quen mặt đang nói chuyện phím ở dưới tầng. Bọn họ nhìn thấy bên cạnh Chuột Nhảy có một đám cảnh sát đi theo, nên có người hỏi ngay. Bé à, có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu, dì à. Cảnh sát nhân dân chỉ là điều tra một chút theo quy định thôi. Chuột Nhảy nói chuyện hàm hồ cho qua, cũng không biết bác gái kia có tin hay không, chỉ thấy bà ấy hơi phe phẩy cái quạt trên tai. Chúng tôi đã luôn chứng kiến con bé này từ khi còn nhỏ đến khi trưởng thành như bây giờ. Con bé là đứa thực sự rất ngoan ngoãn. Mấy người già chúng tôi bây giờ tay chân yếu ớt hết rồi. Con bé là người thường xuyên giúp đỡ chúng tôi bê đồ đạc này nọ đấy. Đúng rồi, hai ngày trước cái cậu thấp bé ở tầng dưới nhà cháu còn nhờ bác chuyển lời cảm ơn đến cháu đấy. Cậu đó nói rằng cảm ơn cháu đã giúp đỡ cậu ta. Chuột Nhảy có chút xấu hổ, chỉ nói hai ba câu với bác gái rồi lập tức đi về phía nhà mình. Nhìn thấy cánh cửa chính nhà mình thì trong lòng cô ấy lại nảy sinh sự nhút nhát và sợ hãi. Giống như bên trong sẽ có con thú hoang hay dòng nước lũ gì đó, khiến cô ấy có cảm giác nếu đi vào thì cô ấy sẽ bị ăn luôn vậy. Cảnh sát nữ đứng đằng sau hơi vỗ nhẹ bả vai của cô ấy rồi nói: Bạn đừng khẩn trương, Chúng tôi đang ở bên cạnh bạn mà. Sau khi mở cửa ra, trong phòng khách hoàn toàn yên tĩnh, dường như chưa từng có người nào xuất hiện ở trong này. Các nhân viên cảnh sát bắt đầu điều tra từng ngóc ngách, nhưng không hề phát hiện ra bóng người nào. Chuột nhảy không khỏi nghĩ thầm rằng, có thể nào Cố Chi Tan đã tính sai rồi hay không? Nhưng mà chẳng bao lâu sau, các cảnh sát phụ trách điều tra đã có phát hiện mới. Bên này có một camera lỗ kim lắp đặt đối diện với cửa phòng ngủ. Camera kia được lắp đặt trong một búp bê trang trí đặt trên kệ sách trong nhà. Ống kính máy quay thông qua con mắt của búp bê trang trí kia nhìn thẳng vào cửa phòng ngủ của chuột nhảy. Từ thời điểm tìm thấy camera, toàn bộ bình luận được gửi lên phòng livestream đều là dấu chấm than. Ngoài ra, các cảnh sát còn tìm thấy ba camera khác, có một cái được đặt sau đường ống nước ở góc phòng tắm, có hai cái khác ở trong phòng ngủ và phòng bếp. Nhìn thấy những camera có kích thước nhỏ không lớn bằng móng tay cái kia, chuột nhảy cảm thấy cuồn cuộn ở trong dạ dày, khuôn mặt vàng như màu đất. Cứ tưởng tượng đến những chuyện riêng tư của bản thân mình không biết đã bị tiết lộ ra ngoài như vậy trong bao lâu. Cứ nghĩ đến mỗi hành động của mình trong ngôi nhà này đã bị người khác giám sát từng giây từng phút thì cô ấy cảm thấy vô cùng ghê tởm. Ngoài ra, các sĩ quan cảnh sát còn phát hiện ra hai sợi tóc ngắn ở dưới gầm giường của cô ấy và một nửa dấu bàn tay mà người kia khi rời đi đã không cẩn thận để lại trên thành ván gỗ dưới giường. Sợi tóc có thể lấy đi để xét nghiệm, nhưng sẽ mất một khoảng thời gian nhất định mới có kết quả. Điều khiến cho các sĩ quan cảnh sát cảm thấy bối rối là nửa dấu bàn tay kia có kích thước vô cùng nhỏ, thậm chí còn không bằng kích cỡ bàn tay của cảnh sát nữ. Quả thật giống như dấu bàn tay của một đứa trẻ vậy. Một sĩ quan cảnh sát nói, trong cốc trà ở đầu giường của cô có một lượng chất lỏng dạng sương trắng, chắc hẳn là một loại thuốc ngủ. Cô cảm thấy bên cạnh mình có ai có khả năng là nghi phạm hay không? Đầu óc của chuột nhảy trống rỗng. Tôi không biết, cha mẹ tôi đã về quê từ hơn một tháng trước. Tôi cũng không có bạn trai, chưa bao giờ dẫn người nào về nhà cả. Đúng lúc này Cố Chi Tan nãy giờ vẫn không lên tiếng, bỗng nhiên mở miệng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đó. Trên mặt bàn trước mặt cô, không biết từ lúc nào đã có một ít thẻ tre. Trên mỗi thẻ tre đó đều có một số chữ cổ quyền môn được viết bằng bút lông. Đây là thẻ tre mà cô mới làm cách đây không lâu, là một loại thẻ bài bói toán. So sánh với cách dùng 3 đồng xu thì chúng chỉ phù hợp để bói toán cho bản thân người tung quẻ. Còn loại thẻ bài bói toán này có thể lựa chọn được nhiều nội dung bói toán hơn, cũng tính toán ra nhiều chi tiết hơn. Chúng rất thích hợp để bói toán cho những người khác và các sự việc có liên quan đến người đó. Cố Chi Tan nói, cô hãy cầm lấy mấy sợi tóc kia và cả mấy camera vừa tìm được trong lòng bàn tay, sau đó chọn 3 thẻ tre trên màn hình đi. Ngay lập tức có cư dân mạng bày tỏ, cười chết tôi mất, cảnh tượng này thật quá kỳ quái. Ở trước mặt cảnh sát mà còn bày trò bói toán thì không sợ bị khép tội truyền bá mê tín dị đoan và bị bắt về đồn sao? Chương 283, người hàng xóm ở tầng dưới. Sau khi chuột nhảy chọn xong thẻ tre thì Cố Chi Tan bắt đầu giải quẻ. Người này muốn giết bạn nhưng ông ta không có hận thù gì với bạn cả, trái lại còn có dục vọng khá sâu sắc và kỳ quái, ông ta rất có cảm tình với bạn. Người này là người sống ở gần bạn, là người ở xung quanh chứ không phải là người xa lạ. Trước kia hai người đã từng gặp gỡ trong sự kiện nào đó, ông ta không phải vô duyên vô cớ theo dõi bạn. Tuổi tác của người này khoảng hơn 40 tuổi, trước kia từng đi tù. Ừ, trước kia ông ta đã từng giết người. Trên cơ thể của người này chắc hẳn có một số chỗ bị tàn tật hoặc là có bệnh tật gì đó nên đã khiến cho ông ta có tâm lý cực kỳ tự ti và méo mó. Trong lòng ông ta chỉ có cảm xúc tiêu cực, tỏa ra mùi hôi thối như rác rưởi. Nói chung, tâm lý của ông ta cực kỳ ghê tởm. Nhưng mà người này rất giỏi che giấu bản thân, bề ngoài của ông ta có thể khiến người khác cảm thấy vô cùng thành thật, thậm chí còn cảm thấy ông ta là một người tốt, khá đáng thương. Sau khi giải xong thông tin trên thẻ tre, Cố Chi Tang nói thêm. Bạn thử cố gắng cẩn thận suy nghĩ lại xem trong những người bên cạnh bạn có người nào mà bạn thường xuyên gặp mặt và có những đặc điểm bên trên hay không. Chuột nhảy suy nghĩ một lúc lâu nhưng không thể nghĩ ra được người nào như vậy. Đột nhiên trong đầu cô ấy xẹt qua một bóng dáng khiến cho khuôn mặt của cô ấy hơi sững sờ. Cô ấy chần chừ nói. Trong số những người hàng xóm xung quanh tôi thì chỉ có một người có vấn đề về thể chất. Theo lời kể của chuột nhảy, cư dân ở tầng dưới nhà cô là một người đàn ông trung niên chỉ mới chuyển đến đây vào năm ngoái. Mặc dù trên khuôn mặt của ông ta có nếp nhăn, tóc cũng có màu xám trắng, nhưng chiều cao chỉ hơn 1 mét. Ông ta là người có dốc dáng lùn, gầy gò, nhỏ bé và chỉ sống một mình. Khi ông ta vừa mới chuyển đến đây, bọn họ cũng không phải cùng tham gia một sự kiện gì mới gặp nhau, mà là vào một hôm nọ khi cùng đi thang máy. Túi đồ của người hàng xóm kia bị rách khiến cho đồ đạc rơi vãi ra đất. Chuột nhảy đã giúp ông ta nhặt tất cả đồ rơi và đưa túi vải của cô ấy cho ông ta dùng. Bởi vì chuyện này nên hai nhà tầng trên tầng dưới đã quen thuộc với nhau hơn. Bọn họ thường xuyên chạm mặt và có chào hỏi nhau. Hơn nữa, khu dân cư này thỉnh thoảng sẽ có hoạt động công ích trao tặng yêu thương cho những người già, mẹ quá con côi hoặc những người bị tàn tật. Chuột nhảy là một người tình nguyện tham gia rất thường xuyên. Mỗi lần tham gia tình nguyện, cô ấy đều thuận tiện mang luôn lương thực và dầu ăn đặt trước cửa cho người hàng xóm ở tầng dưới. Còn về quá khứ của người này thì cô ấy quả thật không biết gì cả. Cảnh sát nữ nói, nửa dấu bàn tay dưới gầm giường không phải có kích thước nhỏ như tay của một đứa trẻ sao? Vì vậy, bọn họ đã quyết định sẽ đi xuống tầng dưới kiểm tra một chút. Kết quả, người bên ngoài gõ cửa phòng vài lần mà bên trong không hề có động tĩnh gì. Không có ai ở nhà sao? Cố Chi Tang nhíu mày nói. Không cần phải tìm nữa, chính là người ở nhà này làm. Từ cánh cửa trước mặt, có một ít tử khí đang tràn ra. Thông qua màn hình và ống kính camera, cô có thể nhìn thấy được luồng sương mù màu xám đen đang bị rò rỉ từ khe cửa. Theo đúng quy trình, khi không có chứng cứ xác thực và lệnh khám xét thì cảnh sát không được đột nhập vào nhà dân. Nhưng lần này có nhóm nhân viên linh tổ đi theo nên bọn họ có thể mở khóa được cánh cửa của căn hộ này. Vừa vào nhà, mọi người đã ngửi thấy một mùi gây mũi của chất tẩy rửa. Hiển nhiên căn nhà này không phải là nơi cư trú bình thường. Trong phòng không có ai. Sau khi mở đèn lên thì chuột nhảy không khỏi rùng mình một cái, bởi vì trong phòng có 2 cái giá. Bên trên có rất nhiều bình rượu thuốc cùng với hộp thủy tinh nuôi động vật màu trong suốt. Bên trong bình rượu có ngâm các loại xác côn trùng và rắn, còn thêm trong hộp thủy tinh có nuôi thằn lằn và nhện. Nhìn cảnh tượng này khiến cho mọi người đều cảm thấy không rét mà run. Trong phòng bếp của nhà ông ta có trưng bày một số dao nhỏ và cưa sắt, có rất nhiều chủng loại và kích cỡ khiến mọi người nhìn mà rét lạnh trong lòng. Lúc này chuột nhảy đã thực sự ý thức được bản thân cô ấy vừa rồi đã cận kề bên bờ vực của cái chết gần như thế nào. Nếu không phải bên cạnh còn có rất nhiều cảnh sát và trên tay đang cầm điện thoại kết nối với mấy triệu cư dân mạng thì e rằng cô ấy đã sớm sụp đổ tinh thần và khóc to thành tiếng rồi. Cảnh sát còn tìm thấy trên tường phòng ngủ của người đàn ông trung niên kia có rất nhiều ảnh chụp của chuột nhảy. Có những bức ảnh chụp lén khi cô ấy đang ở nhà, một số thì là khi cô ấy đang làm tình nguyện trong khu dân cư. Trong máy tính của ông ta còn có nhiều bức ảnh khác cùng với video quay lén. Chương 284: Kế hoạch của tên sát nhân 1. Nhìn thấy chữ viết tay của người đàn ông kia thì Cố Chi Tang mới có thể bói toán ra càng nhiều thông tin chi tiết về người đó, và cũng phát hiện ra ông ta đã chạy trốn. Lúc đầu, ông ta không hề nghi ngờ gì khi nghe Chuột Nhảy nói chuyện với chủ phòng gì đó trên livestream rằng trong nhà có quỷ, thì ông ta còn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Kết quả, khi nghe Cố Chi Tang nói rằng sở dĩ đồ đạc trong nhà bị dịch chuyển vị trí là do Chuột Nhảy đã va chạm với quỷ hồn, thì người đàn ông trung niên kia đã thả lỏng tinh thần, thậm chí còn có chút khinh bỉ trong lòng. Ông ta cảm thấy Cố Chi Tang là một tên giang hồ chuyên lừa đảo. Sau đó khi nghe thấy cô bảo Chuột Nhảy quỷ bỏ vé xe đi về quê, thì lúc này ông ta mới yên tâm để cho Chuột Nhảy đi ra ngoài. Nhưng khi thời gian đi ra ngoài của Chuột Nhảy càng ngày càng lâu, thì ông ta lại bắt đầu thấp thỏm. Lúc đứng bên cạnh cửa sổ và nhìn thấy cảnh sát đang đi đến trước cổng khu dân cư, thì ông ta đã lập tức chạy trốn. Sự tình phát triển đến bước này thì chỉ còn thiếu chuyện bắt tên người lùn chạy trốn kia về quy án là xong. Sau khi Chuột Nhảy cảm ơn Cố Chi Tang thì cô ấy cũng đóng kết nối với phòng livestream. Lúc này đã gần giữa trưa rồi, Cố Chi Tang lại xem phong thủy và âm trạch cho một số cư dân mạng, rồi phần tương tác vào buổi sáng đã kết thúc như vậy. Khi cô sờ đến điện thoại di động thì mới nhìn thấy đã có một vài hot search liên quan đến chương trình được phát sóng vào buổi sáng nay. Trong đó, chuyện của Chuột Nhảy đã lập tức xông thẳng lên vị trí đầu tiên trên bảng hot search. Một số người đã đặt câu hỏi về tính chân thật của chương trình, nghi ngờ rằng đây là kịch bản được viết sẵn. Nếu không, tại sao lại trùng hợp đúng lúc Cố Chi Tang đang livestream thì nghi phạm kia cũng núp dưới gầm giường của cô gái chứ? Tuy nhiên, toàn bộ quá trình đều có sự xuất hiện của cảnh sát, nên hầu như cư dân mạng vẫn lý trí phản bác lại. Trịnh Như Ngọc đã gửi kết quả sau khi xử lý sự việc cho cô xem. Bởi vì khu vực xung quanh đều có camera giám sát, nên tên người lùn kia chạy chưa được bao xa đã bị cảnh sát bắt được. Căn cứ vào tình hình điều tra của cảnh sát địa phương, tên và giấy tờ chứng minh thân phận của ông ta dùng ở khu dân cư này đều là giả mạo. Người đàn ông này đã 47 tuổi và giống như những gì Cố Chi Tang đã tính ra, ông ta đã từng bị bỏ tù vì tội cố ý giết người khi mới 19 tuổi. Sau khi trải qua cải tạo và vài lần giảm hình phạt, ông ta vừa mới được thả ra vào năm ngoái. Năm đó, ông ta đã giết hại một người phụ nữ trẻ ở cùng thôn. Gia đình của người phụ nữ kia và gia đình của ông ta vốn dĩ là bạn cũ. Trước đây, khi ông ta còn chưa bị khám ra chứng bệnh thấp bé, thì hai nhà đã từng đính hôn cho hai đứa trẻ. Sau đó đến tuổi thành niên, ông ta thấp bé hơn nhiều so với các bạn học cùng lứa tuổi. Đến bệnh viện để kiểm tra thì mới phát hiện ra hormone và gen của ông ta đều có vấn đề. Cả đời này ông ta sẽ không thể phát triển cao hơn được nữa. Do đó, chuyện đính hôn kia đã không thể tiếp tục. Từ nhỏ, bởi vì dốc dáng thấp bé nên ông ta luôn bị các đứa trẻ trong thôn bắt nạt, khiến trong lòng cực kỳ tự ti và chán đời. Sau khi bị từ hôn thì ông ta cảm thấy người nhà kia đã coi thường ông ta, ghét bỏ ông ta bệnh tật và đồng thời cũng hận cả cô gái kia. Sau đó cô gái kia đã kết giao với người khác. Đến thời điểm bàn chuyện hôn nhân thì đã bị ông ta tàn nhẫn sát hại. Và cũng vì vậy mà ông ta bị ngồi tù. Khi được ra tù, tuy rằng ông ta còn u ám hơn khi còn trẻ, nhưng bây giờ ông ta đã học được cách ngụy trang, ẩn mình sau vỏ bọc giản dị, thành thật và tốt bụng để sống trong khu dân cư này. Sở dĩ ông ta theo dõi Chuột Nhảy là bởi vì thời điểm ở trong thang máy kia, cô ấy đã giúp đỡ ông ta, còn mỉm cười thân thiện với ông ta. Ông ta cảm thấy cô gái này thật sự rất tốt bụng, nên thời điểm đó đã thường xuyên rình coi Chuột Nhảy. Hơn nữa, Chuột Nhảy không bao giờ có thái độ kỳ thị, trái lại còn thường xuyên giúp đỡ, khiến ông ta nảy sinh ý nghĩ đối phương đã thích mình, có tình cảm với mình. Ông ta biết người nhà này thường xuyên đặt chìa khóa giữ phòng ở dưới tấm thảm trước cửa, nên đã lén lút lấy đi và đánh một chìa khác. Mãi đến tận tháng trước, khi người lớn trong nhà Chuột Nhảy đã trở về quê, thì ông ta mới tìm thấy cơ hội lẻn vào. Tên người lùn kia ỷ vào dốc dáng nhỏ bé của mình nên thường cuộn tròn ở những nơi mà người khác không thể ngờ tới được, ví dụ như tủ bát, thùng hộp, dưới gầm giường, vân vân. Ông ta còn cố ý tạo ra tiếng động lạ để nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của chuột nhảy. Chuyện này khiến ông ta cảm thấy vô cùng đắc ý. Chương 285: Kế hoạch của tên sát nhân 2. Con mèo tên Bố Bố kia thường xuyên có phản ứng căng thẳng là bởi vì nó đã phát hiện ra sự tồn tại của ông ta. Vì vậy, ông ta thấy con mèo kia thật sự rất dướng díu và đã quăng nó ra ngoài cửa sổ. Khi chuột nhảy sợ hãi đến mức muốn chuyển về quê với ông bà, thì ông ta đã nghe thấy giọng nói của mẹ cô ấy truyền ra từ loa điện thoại. Con trở về quê ở một thời gian cũng tốt, bây giờ con đã 25 rồi, vậy mà còn chưa kết giao với người bạn trai nào. Vừa lúc trở về đây thì mẹ có thể sắp xếp cho con xem mắt một số chàng trai trẻ để cho con thử gặp gỡ xem sao. Nghe thấy từ xem mắt thì tên người lùn kia lập tức nổi giận. Chuột nhảy từ lâu đã được ông ta coi như đồ vật trong lòng bàn tay của mình, là đồ thuộc sở hữu của ông ta. Ngay lập tức, ông ta đã nghĩ đến cô gái đã từ hôn mình ở 20 năm trước, nghĩ đến ánh mắt khác thường và sự nhục nhã của những người khác đối với chiều cao của ông ta. Ông ta cảm thấy chuột nhảy không còn thuần khiết nữa, cho nên ông ta phải giết chết cô ấy giống như cô gái ở 20 năm trước, để có thể vĩnh viễn giữ lại chuột nhảy ở bên cạnh mình. Sau khi nghe xong động cơ gây án của tên người lùn kia, thì Cố Chi Tan cạn lời, không biết phải nói gì. Ông ta thần kinh hả? Trịnh Như Ngọc thở dài nói, tâm lý của người này quả thật có bệnh. Trải qua chuyện này thì bên trên cũng cảm thấy ông ta thuộc loại tội phạm nguy hiểm, nên cũng không thả ra mà đang đánh giá lại tư cách công dân của ông ta. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì chắc hẳn ông ta sẽ bị nhốt trở lại và sẽ không có cơ hội để ra ngoài nữa. Chỉ là cô gái kia đã bị tai bay vạ gió rồi, trải qua chuyện như vậy thì chắc hẳn sẽ để lại một chút bóng ma tâm lý đấy. Quá nhẹ, Cố Chi Tan nói. Đối với một người cặn bã như vậy thì hình phạt bị giam giữ cả đời quá nhẹ nhàng với ông ta. Sau khi cúp điện thoại, Cố Chi Tan đã bắt đầu tung quẻ để tìm kiếm thông tin cá nhân của cô gái bị tên người lùn kia sát hại vào 20 năm trước. Nếu cô gái kia vẫn còn chưa đi đầu thai thì cô dự định sẽ mở một lối đi tắt cho cô ấy. Vào buổi tối trước khi đi đầu thai, cô sẽ giúp cô ấy sẽ đi vào giấc mơ của tên người lùn kia và thực hiện việc trả thù ông ta. Đang lúc cô ấy tung quẻ trong phòng nghỉ thì một cánh cửa quỷ môn đen ngòm đột nhiên xuất hiện trong phòng, khiến âm khí lạnh lẽo tràn ngập trong không khí. Cố Chi Tan. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy một âm sai đầu đội mũ quan, mặc một bộ đồ đen từ đầu đến chân, nghênh ngang bước ra, kéo theo một chuỗi quỷ hồn có sắc mặt xanh mét đằng sau. Đó đúng là Hắc Vô Thường, Phạm Vô Cứu. Cô đứng dậy hành lễ chào Phạm Vô Cứu rồi hỏi, không biết đại nhân âm sai đang đi câu hồn mà nửa đường lại đi đến đây là bởi vì chuyện gì vậy? Phạm Vô Cứu cả lơ phất phơ nói, cô chỉ là một quyền sư trên trần gian, nhưng cũng có bản lĩnh đấy. Trong khoảng thời gian này, cô đã bắt không ít ác quỷ cho địa phủ, nên mấy ông già ở Điện Diêm Vương rất hài lòng. Đối diện với đôi mắt đen lái của Cố Chi Tan, Hắc Vô Thường trắng trẻo mập mạp ho nhẹ một tiếng. Chỉ là có đôi khi, cô không cần phải xen vào chuyện của người khác. Chuyện hôm nay là cô đã lợi dụng lỗ hổng trong pháp tắc, nhưng nếu truy cứu kỹ lưỡng thì cô đã vi phạm pháp luật của địa phủ đấy. Phạm Vô Cứu đang nói về chuột nhảy. Nếu không phải do Cố Chi Tan thì cô gái kia bây giờ đã trở thành một trong những âm hồn trong chuỗi quỷ hồn đi theo sau ông ấy rồi. Nhưng bây giờ số mệnh của cô gái đó đã thay đổi, nên tên của cô ấy trong sổ sinh tử của địa phủ cũng đã biến đổi theo. Tuổi thọ của cô ấy đã được kéo dài thêm rất nhiều. Tuy nhiên, bởi vì Cố Chi Tang chỉ tham gia xem tướng số, hơn nữa chuyện điều tra và bắt giữ có sự tham gia và can thiệp của chính phủ trên cõi dương, nên lực lượng pháp tắc mới không tính phần nhân quả này lên trên đầu Cố Chi Tang. Cô còn chưa kịp trả lời thì Phạm Vô Cứu đã hừ nhẹ một tiếng, sau đó túm lấy dây xích đang trói một đống ác quỷ rồi đi luôn vào trong quỷ môn. Mãi đến khi quỷ môn biến mất thì Cố Chi Tang vẫn còn thấy mờ mịt. Âm sai với địa phủ nhàn rỗi như vậy sao? Còn tốt bụng nhắc nhở cô như vậy. Sau hơn 2 giờ nghỉ ngơi, bây giờ là 2 giờ 30 phút chiều. Trận thi đấu tập thể ở nửa sau tập 5 chính thức bắt đầu. Chương 286, Càn Thanh Quan. Xin chào tất cả các bạn khán giả, bây giờ là 2 giờ 30 phút chiều. Chúng tôi sắp bắt đầu livestream trận thi đấu tập thể ở tập thứ 5 trong chương trình. Ngay sau khi ống kính được mở lên thì một số lượng khán giả đang chầu chực trước màn hình đã lập tức ùa vào phòng livestream. Con số ở góc bên phải màn hình đã tăng lên đến 7 chữ số trong vòng vài phút. Đã trước tiên chuẩn bị lời thoại nên người dẫn chương trình Đại Lưu rất tự nhiên đứng trước ống kính máy quay và cười tủm tỉm chào khán giả. Chắc hẳn mọi người đều đã xem phần tương tác với khán giả vào buổi sáng nay rồi. Trải qua 8 ngày nghỉ ngơi, chúng ta còn lại 7 vị thí sinh sẽ tham gia vào trận thi đấu vào buổi chiều nay, và hôm nay sẽ có một người bị loại. Rốt cuộc ai sẽ là người phải tiếc nối rời đi? Ai sẽ trở thành quyền sư mạnh nhất trong tập hôm nay? Tất cả chúng ta hãy cùng đón chờ nhé! Đã lâu không được gặp người dẫn chương trình rồi, rất nhớ anh đấy. Đến xem các vị cao thủ thần tiên đánh nhau đi. Chất lượng bộ này thật sự quá cao, mỗi vị thí sinh đều rất mạnh và tôi đều thích cả. Các anh đều đẹp trai và các chị đều đẹp gái nên tôi không phản đối ai hết, ngoại trừ thí sinh số 8 kia. Còn lại thì loại ai tôi đều cảm thấy đáng tiếc. Các thí sinh khác là cao thủ, còn Cố Chi Tang là thần đấy. Giữa trưa nay cô ấy lại được phía chính phủ điểm danh khen ngợi kìa. Chỉ trong một buổi sáng mà đã giúp giải quyết 2 vụ án hình sự, thật là trâu bò. Có thể giải quyết nhiều hơn được không? Mỗi lần chỉ có 2 sự kiện thì tôi thật sự cảm thấy không đủ. Hoặc là chương trình đơn giản là cứ chiếu tiếp đi, đừng kết thúc. Icon đầu chó. Chỉ có tôi quan tâm đến thái độ của bên chính phủ sao? Năm nay mùa thứ 3 có chương trình lên sự, có thể nói là đã bùng nổ trở thành một hiện tượng rồi. Tuy rằng trong lịch sử có ghi chép về quyền môn, nhưng thái độ của bên chính phủ vẫn luôn là không ủng hộ, không tuyên truyền mà. Kết quả trong khoảng thời gian gần đây, tổ chương trình đã liên tục lên hot search. Cố Chi Tang còn không chỉ được các cơ quan chính phủ khen ngợi mà còn được bên cảnh sát tuyên dương. Chẳng lẽ đây là dấu hiệu chính phủ đã công khai thừa nhận sự tồn tại của quyền học rồi, không phải là linh khí sắp hồi sinh trên thế gian này rồi chứ? Sự khen ngợi từ phía chính phủ quả thật là tồn tại, giống như trong các bình luận trên live stream. Sự việc anh em sinh đôi liên quan đến chuyện quán đổi linh hồn nên không thể giải thích rõ ràng cho công chúng, do đó chỉ mơ hồ nhắc đến kết quả mà thôi. Nhưng một hoạt động xấu xa của tên người lùn kia như đột nhập vào nhà của cô gái hàng xóm, chụp ảnh và quay phim trái phép, ác ý đe dọa, làm tổn thương động vật vân vân, đều đã bị cảnh sát địa phương phơi bày. Hơn nữa, đồn cảnh sát địa phương cũng đặc biệt cảm ơn Cố Chi Tang trên Weibo. Khoảng cách cô được các cơ quan chính phủ điểm danh và đặc biệt cảm ơn từ lần trước đến bây giờ còn chưa đầy một tháng. Ngay lập tức, có không ít cư dân mạng đã trêu đùa rằng nếu phía chính phủ cử người chuyên môn ngồi xổm trong phòng livestream của Cố Chi Tang thì có khi sẽ thực sự bắt được không ít tội phạm. Vốn dĩ đây chỉ là một câu nói đùa, là trò tung hứng của các cư dân mạng mà thôi. Nhưng ai cũng không biết rằng Linh Tổ và Quyền Môn đúng là đã cử người giám sát trong vòng live stream của Cố Chi Tang. Nhìn thấy trên mạng đang thảo luận sôi nổi và thanh danh của Cố Chi Tang cũng càng ngày càng chính phái hơn, thì một số người tự cho là có thân phận rất cao trong Quyền Môn đã không ngồi yên được nữa. Càng Thanh Quan trước mắt là một trong ba thế lực lớn của Quyền Môn, là một đạo quan có truyền thừa lâu đời nhất, đồng thời cũng là nơi có tiếng nói cao nhất trong việc đối đầu với Linh Tổ. Mặc dù bây giờ thì ở mặt ngoài, ba thế lực lớn của Quyền Môn đang tạm thời chia nhau quản lý Quyền Môn, nhưng Càn Thanh Quan tự cho rằng thân phận của bọn họ không tầm thường, lại là đạo quan có tuổi đời nghìn năm, nên đã sớm cho rằng đạo quan nhà mình có vị trí đứng đầu trong Quyền Môn. Lúc này trên màn hình ở phòng họp chính đang hiển thị hình ảnh trong phòng live stream của Cố Chi Tang. Nhìn thấy các bình luận tân bốc và khen ngợi cô thì một vị đạo sĩ già đã nhướng mày cười lạnh. Đám người thường có kiến thức nông cạn kia lại dám khen lên trời xuống biển như vậy. Bọn họ nói cái gì mà con nhóc kia là một quyền sư thiên tài, còn nói cô ta là người đứng đầu giới Quyền Môn. Thật sự là vô cùng nực cười. Đúng vậy. Mấy người Linh Tổ đang có âm mưu gì vậy? Bọn họ đang nâng đỡ một con nhóc không biết chui ra từ chỗ nào, còn giúp cô ta tạo danh tiếng. Đây là muốn xung đột trực diện với chúng ta sao? Một người khác không hài lòng nói, Cố Chi Tang này đúng là có chút bản lĩnh, nhưng cô ta quả thật không biết giới hạn là gì. Cô thân thiết với Linh Tổ, tìm kiếm được Hoàng Lăng, thậm chí còn giúp người của Linh Tổ giết chết tên đại sư phong thủy đến từ Hồng Kông kia. Bọn họ vốn dĩ tưởng rằng Mao Cương và Ngọc Chỉ Cốt kia đã là đồ vật trong tầm tay rồi. Vậy mà khi bọn họ chạy đến đó một chuyến thì lại chẳng lấy được gì, còn khiến cho các môn phái khác chê cười. Chương 287, trận thi đấu tập thể của tập 5. Quan chủ của Càn Thanh Quan nhìn về phía cô gái trẻ có khuôn mặt lạnh nhạt trên màn hình rồi chậm rãi mở miệng. Cô bé này có lai lịch không rõ ràng, vốn dĩ cô ta chỉ là một con hát nhỏ bé trong dân gian, mà bỗng nhiên lại biến thuật pháp trong Quyền Môn. Hơn nữa, thân thủ của cô ta cũng không hề tầm thường. Huống chi tính cách của cô ta cũng khá cổ quái, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Vậy mà lại trực tiếp diệt trừ hồn phách của một quyền cơ trong Quyền Môn. Hành vi này thật sự khiến người khác không thể thích nổi. Vị đạo sĩ già nói, Hoàng chủ, tôi nghe nói người nhà họ Trâu muốn lấy lại Ngọc Chỉ Cốt từ chỗ của Cố Chi Tang kia để trấn áp sát khí trong cơ thể của Yến Thừa. Quan chủ của Càn Thanh Quan không hài lòng nói, tên họ Trâu kia và mấy người trong Linh Tổ thật sự quá hồ đồ. Người kia là hung vật chuyển thế nên phải sớm giam giữ lại ở trong Quyền Môn mới đúng. Còn về phần Ngọc Chỉ Cốt thì đó là di vật của người quen cũ từng sống trong đạo quan của Tổ sư gia Quân Hồng, vốn dĩ là đồ vật của Quyền Môn chúng ta, sao có thể để cho nó ở trong tay của một người ngoài chứ? Quan chủ nói có lý. Cố Chi Tang không biết rằng, không hiểu vì sao mà bản thân cô lại bị người của Quyền Môn nhớ thương. Lúc này cô đang nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng chờ. Bên ngoài các công việc chuẩn bị cho quay chụp vẫn đang tiếp tục. Khu vực bình luận của phòng live stream liên tục xôn xao, số lượng khán giả cũng tăng vọt. Có từ khóa liên quan đến việc các cơ quan chính phủ ra mặt khen ngợi đã được bê lên hot search. Hơn nữa, bây giờ là buổi chiều nên có một số lượng lớn khán giả và người qua đường tò mò cùng ùa vào phòng live stream để hóng chuyện. Người dẫn chương trình Đại Lưu nở một nụ cười tươi bắt đầu nói, trận thi đấu tập thể hôm nay vẫn tuân theo các quy tắc như trong tập lần trước. Tổ đạo diễn đã lựa chọn các sự kiện có tính chân thật và đại diện nhất về các sự kiện thần quái trong hàng trăm, hàng nghìn lời giúp đỡ được gửi về chương trình. Và hôm nay, chúng tôi cũng đã mời những người cần trợ giúp đến phim trường. Nhóm người đầu tiên cần giúp đỡ trong tập hôm nay là một đôi vợ chồng. Bây giờ, xin mời bọn họ xuất hiện nào. Anh ấy vừa nói vừa nhìn về phía sau và ống kính máy quay của phòng livestream cũng quay sang phía lối đi nhỏ ở đằng sau. Một cặp vợ chồng trẻ đi đến trước màn hình, nhìn thoáng qua thì bọn họ cũng chỉ hơn 30 tuổi mà thôi. Đại Lưu nói, hai vị cần giúp đỡ trước tiên, hãy tự giới thiệu về bản thân đi. Người chồng nhìn vào ống kính và nói, xin chào mọi người, tôi họ Hứa, tên của tôi là Hứa Sinh. Người vợ nói, tôi là Phó Lan Duyệt. Cả hai vợ chồng đều có ngoại hình và khí chất không tồi, đặc biệt là người vợ. Ngũ quan của Phó Lan Duyệt cũng không phải cực kỳ tinh xảo hay xinh đẹp gì, nhưng điểm đặc biệt là cách trang điểm và trang sức của cô ấy đều cực kỳ phù hợp với khí chất của bản thân cô ấy. Lông mày lá liễu được tỉa cong tinh tế, khuôn mặt có làn da trắng nõn, mượt mà, đôi môi đầy đặn được đánh son môi màu đỏ rượu. Tóc của cô ấy được uống xoăn lọn to, mặc một chiếc váy dài màu đen, đeo một chiếc vòng xương rắn trên cổ tay. Nhìn ngoại hình của cô ấy có vẻ khá thần bí. Cô ấy vừa xuất hiện đã khiến cho không ít khán giả trong phòng livestream gào to. Chị gái à, em có thể... Anh Hứa và cô Phó hoan nghênh hai người đến địa điểm quay phim của chương trình hôm nay. Đại Lưu tiếp tục nói, tổ chương trình đã nhận được lá thư cầu cứu từ hai người. Trong đó có nói rằng trong khoảng thời gian gần đây, hai người đã gặp phải một số sự kiện thần quái không thể giải quyết được. Cho nên hai người muốn nhờ tổ chương trình giúp đỡ, phải không? Khuôn mặt của Hứa Sinh hiện lên vẻ bất đắc dĩ rồi nói, quả thật là như thế. Nếu không phải chúng tôi thật sự không còn cách nào khác thì cũng không muốn đến làm phiền tổ chương trình. Thật ra, người bị sự kiện kia ảnh hưởng nhiều nhất không phải là người lớn trong nhà mà là con gái của chúng tôi. Đại Lưu bắt đầu đọc kịch bản viết sẵn trên tay. Anh Hứa và cô Phó đã kết hôn 10 năm nay và tình cảm của bọn họ vô cùng ân ái. Bọn họ có một cô con gái mới 7 tuổi, tên ở nhà là Đào Đào. Cách đây không lâu, bọn họ phát hiện ra rằng có một số sự kiện kỳ lạ xảy ra với con gái của bọn họ. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần và cảm xúc của Đào Đào, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của đứa trẻ. Vì vậy, bọn họ cảm thấy cực kỳ khổ sở, cũng rất sốt ruột. Bởi vì lý do sức khỏe của Đào Đào nên tổ chương trình không để cho cô bé đến phim trường. Cô bé đang nghỉ ngơi ở phòng chờ phía sau. Người dẫn chương trình nói đến đây thì nhân viên công tác trong tổ chương trình đã lập tức chuyển màn hình sang ống kính máy quay được lắp đặt sẵn trong phòng chờ. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở thành đánh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.